Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653: Thần Sứ Hàng Lâm. Tử Hoạt Thần Long, Liệp Phong Thành, một gian bí mật tửu quán bên trong bao xương. Giang Nam Phục Tường Vi Huyết Sắc Tường Vi, Yến Ninh Phục Tinh Thần, Thiểm Thiểm Hồng Tinh Lĩnh Nam Phục Dương Thành Công Tôn Chủ, Trung Nguyên Phục Hổ Gầm Tiếu Phong Vân. Đám người tụ tập một đường, chuyện thương lượng, bầu không khí có chút nặng nề. Những thứ này là bởi vì Độc Giác Vương Quốc Quang Minh Bảng mới vừa đổi mới hoàn tất. Nước Mỹ Thiên Thần Công Hội chiếm đoạt 10 vị trí đầu, tổng lục kim cao tới 50 triệu ước, thu được rộng lượng danh vọng. Thu được một cái hầu tước, 9 cái bá tước tước vị, cùng với đại lượng tử tước, nam tước tước vị. Có thể muốn biết, bước tiếp theo, nước Mỹ khu sẽ lợi dụng chính mình ưu thế, bắt đầu đối phó cái đinh trong mắt từng cái hoa hạ người chơi. Đến lúc đó, sợ rằng hoa hạ người chơi sẽ bị cưỡng chế thối lui ra khỏi Độc Giác Vương Quốc, thậm chí rời khỏi Tân Đại Lục. Bất quá, mọi người trong lòng mơ hồ đều có chút chờ mong, bởi vì người nam nhân kia còn không có xuất thủ. Keng, keng, keng. Cũng đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xoát ra khỏi một chuỗi thông cáo. Nhìn trong thông báo dung, mọi người đều ngây ra một lúc. Sau đó các đại hội trưởng mắt lớn trừng mắt nhỏ, có loại mộng bức cảm giác. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Không thể nào đâu, cái này vui đùa mở lớn. Ta lau, người Mỹ, 50 triệu ức kim tệ danh vọng, bị cưỡng chế hủy bỏ. Mụ, cái này, đây là thật a? Danh vọng bảng đã không mở được. Nước Mỹ ngoạn ra 50 triệu ức đổ xuống sông xuống biển nữa à? Phốp phốp phốp, trật tự nghị hội cũng quá ngoan a. Lập tức gài bẫy nước Mỹ người chơi 50 triệu ức kim tệ. Gài bẫy toàn bộ tự do liên minh gần như 30.000 vạn ức kim tệ. Phốp, tha thứ ta không có phúc hậu nở nụ cười. Ha ha, cái kia luôn luôn cao ngạo a thơ hội trưởng, cái này muốn khóc chết a. Tốt, sau một hồi, làm xác nhận đây hết thảy đều là thật, các đại hội trưởng nổ một cái cười to. Nguyên lai căng thẳng bầu không khí quét một cái sạch, toàn bộ bên trong bao xương tràn đầy tiếng cười nói bầu không khí. Vài tên hội trưởng càng là kích động cười ra nước mắt. Lần này tự do liên minh hơn 100 cái quốc gia đều bị cái kia phục vị giả Thomery quốc lỗ máu, tổn thất khoảng chừng 1 vạn ức kim tệ, hầu như bằng tuyết lở. Mà duy nhất không có nạp tiền quốc gia Hoa Hạ thì trở thành sự kiện lần này lớn nhất người thắng. Đến tận đây, các đại hội trưởng cũng trong nháy mắt thức dậy. Vì sao? Ngay từ đầu vị kia Tần đại sư cảnh cáo Hoa Hạ người chơi không muốn nạp tiền. Nguyên lai là Tần đại sư đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay. Tần đại sư thật là thần nhân vậy. Hình thành hồng tinh thiểm thiểm hồi tưởng trước đây, thần sắc cũng cực kỳ cảm khái. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải Tần đại sư cảnh cáo, lấy Hoa Hạ toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể tài lực, hơn nữa vì cùng nước Mỹ cạnh tranh, chỉ sợ cũng phải nện xuống 1.000 vạn ức kim tệ. Nghĩ tới đây, Thiểm Thiểm Hồng Tinh không khỏi người đổ mồ hôi lạnh, cũng đối với Tần đại sư càng thêm bội phục. Hư đệ đệ, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không nói trước nói cho tỷ tỷ, thật sự là rất xấu rồi. Buổi tối nhất định hung hăng dàn vặt ngươi. Lạc Phi nhìn trong thông báo dung, cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất, nàng cũng là vì danh vọng bảng sự tình lo lắng phá hủy. Không nghĩ tới, Tần Phong sớm đã ở sau lưng sắp xếp xong xuôi tất cả. Cuối cùng, nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, bẫy chết tự do liên minh người chơi. Kế tiếp, Lạc Phi lại mở ra thần vực quan võng. Mặt trên đã đăng vương vị tranh đoạt chiến cặn kẽ quy tắc. độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến, người cạnh tranh, làm ngôi vua chính thống người thừa kế Tyris công chúa, làm vương quốc thực tế trưởng khống giả Tommy quốc vương kỳ hạn. 1 tháng, thắng bại điều kiện, chiếm lĩnh thủ đô Thánh Giác Thành. Quy tắc 1, song phương không được sử dụng ngoại cảnh thế lực trực tiếp tham dự chiến tranh. Không được sử dụng siêu thế tục lực lượng. Quy tắc 2, ngay hôm đó bắt đầu, Thánh Giác Thành, cùng với vương quốc mỗi bên chủ thành, khai thông người chơi dành riêng truyền tống trận. Người chơi có thể đi qua truyền tống trận truyền tống đến tương ứng thành trì. Vì mình ủng hộ vương vị người cạnh tranh mà chiến. Quy tắc 3, hết thảy người chơi, NPC, đều có thể tự do tuyển trạch chính mình ủng hộ vương vị người cạnh tranh. 1 ngày tuyển trạch, không được thay đổi. Quy tắc 4, trật tự nghị hội sẽ phái ra 2 vị chủ thần đặc sứ. Phân biệt đi theo tại vị người cạnh tranh bên cạnh, phụ trách giám đốc, miêu tả, vương quốc vận mệnh, nắm giữ ở trong tay của ngươi. 1 tháng, công chiếm Thánh Giác Thành. Lạc Vi thấy được quy tắc, thần sắc hơi nói gì. Theo nàng biết, Thomery quốc vương mặc dù là soán vị giả, nhưng thân là vương quốc thực tế trưởng khống giả. Hiện nay thủ hạ có hơn 500 danh thần cấp cường giả. Hơn nữa do vì công thành chiến, thủ phương sẽ có ưu thế cự lớn, cho nên chí ít cần 300 vị ở trên thần cấp cường giả. Chuyển đầu Tyris công chúa, vị công chúa điện hạ này mới có cơ hội bắt lại Thánh Giác Thành. Đoạt lại vương vị, đây là tại không thời gian quyết định hạn chế dưới tình huống. Còn nữa, làm soán vị người Thomery quốc vương, vì trưởng khống vương quốc thần minh nhóm, nhất định sở hữu khống chế cái này 500 vị thần cấp cường giả thủ đoạn, khiến cho bọn hắn không cách nào ở thời khắc mấu chốt trốn tránh. Nói chung, một trận chiến này, Tyris công chúa, phần thắng cực kỳ bé nhỏ, nguyên bản lại kích động Lạc Vi, tâm tình lúc này cũng lần thứ hai trở nên vô cùng lo lắng đứng lên. Nếu hư đệ đệ chống đỡ Tyris công chúa, như vậy, Tyris công chúa nhất định sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Ngoặc kép, nếu không, liền rốt cuộc không giúp hắn thổi. Lạc Vi tư tuân một cái tần phong sau đó, quả đoán ở trong game, mới soát ra nhiệm vụ tuyển hạng bên trong, lựa chọn chống đỡ vương vị người cạnh tranh Tyris công chúa. Ầm ầm, lúc này, ở Thánh Tuyền Sơn mạch bầu trời, đột nhiên một đạo khổng lồ không gian môn vỡ ra tới. Không gian môn 10.000 thước nhiều hơn cao, sát biên giới thiêu đốt có thể ngọn lửa màu tím. Chợt, một đoàn vắt ngang vạn dặm ngọn lửa màu tím từ trong cánh cửa không gian bay ra. Hỏa diễm không gì sánh được sáng sủa, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh tử sắc. Cái này, rõ ràng là một đầu rực triển 10.000 thước hỏa diễm thần long. Chủ thần tử hỏa thần long chủng tộc, trật tự long tộc, thực lực, chủ thần, thân phận, trật tự nghị hội thần sứ. Miêu tả, ở trong thần vực, một dạng thực lực vì hạ vị, trung vị, thượng vị thần minh long tộc, xưng là XX Chi Long, một dạng thực lực vì cấp bậc chủ thần thần long, xưng là X thần long, mà đạt tới tổ thần cấp bậc, lại xưng chi vì XX tổ long. Đương nhiên, đây chỉ là một dạng xưng hô, cũng không có quy định nghiêm chỉnh, tựa như chiến thần Chi Long Anris chính là nửa bước tổ thần. Xưng hô vẫn là XX Chi Long, mà long tộc 2 vị tổ thần, có xưng là XX thần long, có xưng là XX tổ long, còn như trước mắt vị này hỏa quang vạn trượng tử hỏa thần long, tự nhiên là thứ thiệt chủ thần. Bái kiến thần sứ đại nhân chướng. Ở bên trong sơn cốc, lộc cảng lão công tước Dresa các loại, chờ 8 vị công tước, mang theo hơn 300 vị vương quốc quý tộc, chứng kiến thần long hàng thế lập tức hoa lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Thần sắc lễ độ cung kính, kinh sợ, đây chính là một vị chủ thần ở Tân Đại Lục bên trên, cao cấp nhất tồn tại. Ân nhìn phía dưới các quý tộc, thân là chủ thần Tử Hỏa Thần Long nhàn nhạt gật đầu, sau đó hóa thành cả người trường bào màu tím lão giả râu bạc trắng, hỏi: vị kia sáng lập một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc người Tyris công chúa đâu? Hiện tại phương nào? Lão phu muốn gặp một lần nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.